Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, Cửu Túc Đại Đỉnh, lại một lần nữa hấp thu xong 8 cánh hoa hỏa liên lộc vũ. Bỗng nhiên lần đầu tiên nhìn về phía mọi người, nhàn nhạt nói ra, đáng tiếc ta hôm nay tâm tình không phải tốt, bằng không. Ngược lại là có thể suy nghĩ đem cái tòa này đám mây sơn bí mật nói cho các ngươi biết. Bí mật này rốt cuộc là cái gì? Mọi người liền vội vàng hỏi. Lúc này Lộc Vũ cũng đã là không hề tiến vào đám mây sơn, xoay người liền rời đi. Cái tòa này đám mây trong núi 8 cánh hoa hỏa liên đã bị hắn đào khoảng không, hắn không có lại dừng lại, cần phải hắn đem cái tòa này đám mây ngọn núi năng lượng sinh sản ra hết thảy 8 cánh hoa hỏa liên đào khoảng không, cũng không phải là đơn thuần vì hấp thu những thứ này năng lượng, còn vì tiếp xúc phát đệ 36 đạo mệnh cung. Cái tòa này đám mây sơn ở vào toàn bộ xích viêm hỏa vân trung tâm đầu mối then chốt lên. Thiên địa hồng lô hơn ngàn đạo kinh mạch từ nơi này hội tụ. Trọng yếu nhất Tốn Phong mạch cùng Cấn Sơn mạch ở chỗ này đồng thời xuất hiện. Diễn biến ra trên, lên, vạn đạo năng lượng hình thái. Mặc dù nói 7.000 năm diễn biến, khiến cho cái tòa này đám mây sơn xảy ra một ít dị biến. Bên trong cấu tạo xuất hiện biến hóa. Thế nhưng cái này vẫn như cũ là trung tâm đầu mối then chốt. Nếu muốn dẫn thứ 36 cái mệnh cung, còn phải xem trong lúc này đầu mối then chốt đang ở hắn cao khoảng không đám mây sơn. Không lâu sau, liền nghe được một tiếng vang thật lớn ầm vang. Ở xa xa hoàn toàn trống trải nơi, xích viêm đám mây tạo thành một tòa hùng vĩ cửu túc đại đỉnh. Từ mặt đất hỏa, vân trung dãy rụa xuất hiện, sừng sững dựng lên, đại đỉnh có cửu đủ, mỗi một đủ đều có thể so với là một tòa đám mây sơn. Cửu chân đỉnh lập, chẳng khác gì là cửu tòa đám mây sơn bảo vệ xung quanh, thành tựu một tòa vô thượng hùng vĩ đại đỉnh, nhất đỉnh ra, vạn pháp diệt, thiên địa thần phục, vũ nội rộng rãi, lồng lộng đồ sộ. Khí thế hùng đại, a, có cửu túc đại đỉnh xuất thế, đang ở hỏa vân các nơi người, đều xa xa bị cái này nhất tôn hùng vị to lớn cửu túc đại đỉnh hấp dẫn. Hỏa vân bằng khoảng không xuất hiện như thế, một tòa cửu túc đại đỉnh, tưởng chừng như là thiên địa chi kỳ quan, bọn họ kinh hô, để tay xuống đầu động tác. Đều rối rít hướng cửu túc đại đỉnh phóng đi. Bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng, cửu túc đại đỉnh không phải chuyện đùa, tuyệt đối là hỏa vân ở trên chí bảo. Chỉ cần đi trước đến cửu túc đại đỉnh bên kia, liền chắc chắn sẽ không có sai. Bọn họ chỉ là trong lòng thực sự hiếu kỳ, hỏa vân trên lên làm sao sẽ ngưng kết ra nhất tôn đại đỉnh hình tượng đây. Tất cả mọi người chạy về phía cửu túc đại đỉnh. Lộc Vũ đã ở chạy tới. Người khác không biết cái này cửu túc đại đỉnh, Lộc Vũ cũng là lại quá là rõ ràng. Cái này hỏa vân đóa hình thành hùng lớn cửu túc đại đỉnh, vốn chính là 36 mệnh cung chung diễn luyện ra được thiên địa hồng lô hình tượng. Chẳng qua 36 mệnh cung quá không đủ lớn, vẫn không thể hoàn toàn thể hiện ra thiên địa hồng lô quy mô. Thiên địa hồng lô hoàn toàn thả ra thời điểm, có thể hoành thông trời đất, bá tuyệt thương khung, đó là chân chính mênh mông rộng rãi. Thứ 36 mệnh cung rốt cục hiện lên tới, Lục Vũ trong mắt hiện lên một cái quang mang kỳ lạ. Lộc Vũ chỗ ở vị trí cũng không tính tốt, theo hắn nơi đây chạy về phía cửu túc đại đỉnh phải cần một khoảng thời gian, tức thì liền hắn long đằng quyết đã quá nhanh. Khi hắn đi tới cửu túc đại đỉnh trước lúc, nơi đây đã tới rất nhiều người, liền bái hỏa giáo, Thiên Tâm Thượng Quốc, Thanh Hồng Đao Tông cao thủ đều đến đông đủ. Diễm Hỏa Lão Nhân, Bái Đình Ngọc, Nguyên Hương Nữ Vương, Diệp Thiên Quốc Sư, Lôi Thiên Toàn một đám người đều đến nơi này. Thế nhưng bọn họ nhưng ở Cửu Túc Đại Đỉnh phía trước chú bước không tiến lên. Bởi vì Cửu Túc Đại Đỉnh trên, lên, trải rộng hòa huyền cơ, cửu đủ là thiên vị đủ, càn vị đủ, chấn vị đủ, khảm vị đủ, cấn vị đủ, khôn vị đủ, tốn vị đủ, ly vị đủ, đoái vị đủ, cái này cửu đủ. Từng cái trên bàn chân, thình lình đều mọc trên trăm đầu mạch lạc. Những thứ này mạch lạc chính là tinh quang hợp thành, giống như là nhân kinh mạch giống nhau. Phía trên có khí tức cùng năng lượng chậm chậm lưu động, tạo thành một mảnh huyền bí trận pháp văn lộ. Mỗi cái đủ trên trăm đạo mạch lạc, cửu đủ chung vào một chỗ chính là gần nghìn đạo mạch lạc. Cái này nghìn đạo mạch lạc trong lúc đó lại ở lẫn nhau tổ hợp, thay thế chuyển hiện, nhiều lần biến hóa, cùng nhau kéo dài đến phía trên nhất đại đỉnh lên. Trận pháp văn lộ đã phức tạp đến một cái tình trạng khó có thể tưởng tượng. Cái này một cái Cửu Túc Đại Đỉnh liền sở hữu trên, lên, vạn đạo văn lộ. Những văn lộ này trên, lên, diễn sanh ra trận pháp liền càng là vô số. Trong đại trận bao hàm tiểu trận, bên trong tiểu trận lại bộ mini trận pháp. Cho dù ai đều có thể cảm nhận được những thứ này thay thế biến hóa mạch lạc thần kỳ. Nội bộ ẩn chứa năng lượng dâng trào. Cái này Cửu Túc Đại Đỉnh vốn chính là hỏa, vân đóa hình thành, há có thể không khiến người ta đề phòng. Mọi người chú bước không tiến lên, là bởi vì lúc trước ở nơi này hỏa, vân quốc độ lên, ăn xong quá nhiều thua thiệt. Thậm chí có thể nói là chỗ chỗ vấp phải trắc trở. Rất nhiều người còn chết ở linh liên hỏa cùng yêu hỏa lên đây. Điều này làm cho bọn họ biến được vô cùng cẩn thận. Đang không có nghiên cứu tinh tường phía trước, không dám mạo hiểm nhưng tiến nhập. Đương nhiên, chính yếu cũng là tạm thời không thấy được Cửu Túc Đại Đỉnh ở trên bảo bối. Tuy là bọn họ cũng có thể cảm giác được, cái này một tòa Cửu Túc Đại Đỉnh chung chỉ sợ tụ tập hỏa, vân trên, lên, chân quý nhất bảo bối. Nhưng dù sao hiện tại không thấy được, cũng liền tự nhiên không có động lực đi mạo hiểm. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua phức tạp như vậy trận pháp văn lộ. Cái này mây ở trên quốc độ, đã đủ không thể tưởng tượng nổi. Cái này một tòa Cửu Túc Đại Đỉnh, càng là làm người ta khó có thể tưởng tượng. Nhân hoàng hỏa sơn đàn xanh tất cả đều quá mức quang quái lục ly. Ta có chủng trực giác mãnh liệt, luân hồi đế tôn bảo bối ở nơi này Cửu Túc Đại Đỉnh bên trong đây. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, bọn họ rất nhiều người cũng đều là kiến thức rộng rãi. Có vài người mình cũng đều sẽ bố trí hạ trận pháp, nhưng là lại căn bản nghiên cứu không ra cái này Cửu Túc Đại Đỉnh mạch lạc vạn nhất. Điều này làm cho chúng nội tâm của người đều vô cùng quấn quýt. Ngay vào lúc này, nhất đạo thân ảnh bỗng nhiên vượt qua đoàn người, xông vào Cửu Túc Đại Đỉnh lên, chính là Lộc Vũ. Lộc Vũ đạp chân chính là cửu đủ trong khôn vị đủ. Lộc Vũ một cước dậm ở một đạo mạch lạc lên, tức thì chân hạ sinh quang, vòng xoáy vô hạn, toàn bộ khôn vị đủ trên, lên, 100 đạo mạch lạc đều hướng Lộc Vũ đặt chân địa phương hội tụ. Sóng gió ngập trời, khí kinh hội tụ, tất cả lực lượng đều ngưng hướng về phía điểm này, trong lúc nhất thời. Lộc Vũ giống như là đứng ở thế giới trung tâm nhất. Vạn đạo chìm nổi, vạn pháp bắt đầu khởi động. A, là Lộc Vũ. Tất cả mọi người phản ứng kịp, mọi ánh mắt đều tụ tập đến rồi Lộc Vũ thân lên. Ai cũng không dám đạp chân Cửu Túc Đại Đỉnh. Cứ như vậy làm cho Lộc Vũ nhanh chân đến trước. Mọi người cũng thực sự là bội phục Lộc Vũ. Luôn là như thế dám vì thiên hạ trước. Cái này cửu túc đại đỉnh huyền diệu như vậy. Lộc Vũ cũng không sợ một cước đạp khoảng không. Đạp vào đến cái gì trong bẫy à. Lộc Vũ, bái hỏa giáo, thiên tâm thượng quốc, thanh hồng đao tông. Cái này mấy đại thế lực nhân dồn dập đem đầu tay công kích nhắm ngay Lộc Vũ. Vô cùng vô tận uy áp, đã đem Lộc Vũ cho bao phủ xuống. Mọi người thấy Lộc Vũ, nhãn thần đều là vô cùng phức tạp. Lần này ở hỏa vân lên, mọi người cũng đều bị Lộc Vũ chỉnh quá. Vô luận là Lôi Thiên Toàn, vẫn là Nguyên Hương Nữ Vương, Diễm Hỏa Lão Nhân, đều bị Lộc Vũ cướp đi quá bảo bối. Lộc Vũ giống như là một con u linh ở hỏa vân quốc độ trên lên tung hoành, gây nên nháo nha nháo nhác khắp nơi. Hết chương.